truyện ngôn tình hiện đại 365 ngày hôn nhân, hoặc là khóa trụ tim em, tác giả Quay Gu, được đọc bởi Đào Mai, truyện được phát trên audio truyện đào mai.com. Chương 305, ngày 19 tháng 4, kỷ niệm ngày cưới. Ngày 19 tháng 4, 3 năm sau. Tướng Vũ, hôm nay ba con làm một bàn đồ ăn rất ngon, con không muốn buổi tối. Lôi Tướng Vũ đang ở trong văn phòng, nhận cuộc gọi này, vội vàng nói chặn lại. Mẹ, hôm nay công ty có một số việc, con không qua đâu, cảm ơn mẹ và ba. Tiêu Dệ nghe di động điền đến tiếng tút tút, không khỏi lắc lắc đầu. Bà không ngờ con trai tình cảm lại sâu nặng như vậy. 3 năm, thế nhưng vẫn không quên được tử tình. Suy nghĩ một hồi, bà liền rút khăn tay lau nước mắt. Lôi Đình nghe thấy tiếng thúc thích, từ tờ báo ngẩng đầu lên, cao mày nhìn Tiêu Duệ, an ủi. Được rồi, con cháu có phúc của con cháu, bà khóc cái gì? Tôi thấy nha, nhất định là tự tử kia làm chuyện gì đó có lỗi với tự tình nhà người ta. Nếu không, dựa theo hiểu biết của tôi với tự tình, nó tuyệt đối không phải là người có thể làm ra chuyện như vậy. Tiêu Duệ đau lòng, nước mắt nước mũi ràn rụa nói. Tôi có thể không khóc không? Chỉ có ông vô tâm. Trong đám cưới của con trai, cô dâu bỏ trốn. Mắt mặt tôi cũng không sợ. Nhưng ông xem đứa con trai tốt như vậy, bị giày vò thành cái dạng gì. Quả thật trở thành người cuồng làm việc. Ngay cả tính tình cũng thay đổi. Hay là ông đến nhà họ Lãnh hỏi thăm một chút. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ông có biết vì sao hôm nay tôi gọi tiểu tử ngốc kia trở về không? Hôm nay là ngày kỷ niệm ngày cưới của chúng nó. Tôi chỉ sợ nó quá đau lòng không chịu được. Lôi Đình buông tờ báo xuống, đi đến bên cạnh Tiêu Duệ, không ngừng rút khăn giấy đưa cho bà, an ủi. Ai da, bà nói con gái nhà người ta mất tích, người ta không đau lòng hơn sao? Đối với bên ngoài ai cũng không biết tự tình mất tích. Con trai lại còn không báo cảnh sát, vậy nhất định là nó biết nội tình. Người làm cha mẹ như chúng ta cũng đừng có làm loạn thêm nữa. Bà nói nó đau lòng, tôi một chút cũng không nhìn ra. Có điều, tiểu tử này 3 năm nay vẫn khiến tôi nhìn với cặp mắt khác xưa. Tiêu Dệ không càng đau lòng hơn. Ông chỉ nghĩ đến khuê nữ nhà người ta, ngay cả con trai của mình cũng không cần nữa rồi. Lôi Đình vội các bà vào lòng, an ủi. Yên tâm đi, con trai sẽ xử lý tốt. Bà cũng đừng có lo lắng nữa. Chẳng phải nó nói tự tình ra nước ngoài rồi sao? Vậy chứng minh nó vẫn biết rõ hành tung của tự tình. Nói không chừng người ta vẫn còn liên lạc ấy chứ. Bà không có việc gì, đừng có tự dài vào mình. Như vậy thì coi là chuyện gì, kết hôn rồi, không thấy người đâu. Có liên lạc sao không làm thủ tục ly hôn? Hả? Nếu không, để con trai tìm một cô gái khác đi. Lôi Gia không thể tiện tự được. Tiêu Dệ nghĩ đến đứa bé đáng lẽ còn tồn tại kia liền uất ức. Và ngay cả mặt cháu cũng chưa được nhìn, là để tự tình phá bỏ mất. Nếu đã không cần đứa con đó, vì sao không nói với bọn họ, để bọn họ mừng hụt một hồi? Bà vẫn không hiểu nổi, tự tình lúc trước vẫn còn yên lành. Sao đột nhiên đến nhà thờ rồi lại đổi ý? Bà không quên, bà vĩnh viễn không quên được. Khi phúc con trai nói với bọn họ, cô dâu hôm nay sẽ không xuất hiện. Ánh mắt đó có bao nhiêu phức tạp. Con trai ngay cả vết thương trên tay mình cũng không phát hiện ra. Đám cưới chỉ có một người. Hắn hủy bỏ nghi lễ kia, trực tiếp mời bạn bè người thân đến nhà hàng. Tất cả vẫn như cũ, chỉ có điều không có cô dâu. Được rồi, nói vừa cái gì vậy? Lôi Gia chúng ta chỉ có một cô con dâu đó thôi. Bà đừng có nghĩ lung tung. Coi như tiểu thư kia thất thời, không còn chơi bời lêu lỏng bên ngoài nữa. Lôi Đình không vui nói. Bỗng nhiên, hình như nhớ ra cái gì nói. Bà nói này, bà nói hai đứa chúng nó có thật sự giống như hợp đồng hôn nhân gì đó mà báo chí hay lẩm nhẩm không? Tiêu Dệ vừa nghe, đột nhiên không khóc nữa, nén nước mắt nhìn Lôi Đình, đánh mạnh vào vai Lôi Đình. Hợp đồng hôn nhân cái quỷ nhà ông nha. Ông không thấy con trai 3 năm nay, ngay cả phụ nữ cũng không tìm nữa sao? Ông nói như vậy có bình thường không? Tôi còn lo nó đè nén mà sinh bệnh. Mấy cái tin nhảm nhí đó, ông cũng tin được sao? Ây da, nó tôi sao lại khổ như vậy chứ? Không được, tìm Hân Di, xem phía bà ấy có tin tức gì không. Ít nhất cũng để tôi biết tử tình rốt cuộc vì sao lại bỏ đi. Không hỏi cho rõ, trong lòng tôi rất bức bối. Được rồi, Huyền Thiên hôm đó chẳng phải đã nói rồi sao. Tử tình nhà người ta hiện giờ đang ở nước ngoài, chỉ thỉnh thoảng gọi điện thoại về nhà báo bình an. Bà đừng có ép người ta nữa, con đã không muốn trở về, nhất định là có nỗi khổ riêng. Chi bằng bà đi hỏi con trai bà, có phải đã làm chuyện gì có lỗi với người ta rồi không? Gia đình thở dài, ngồi lại chỗ cũ tiếp tục đọc báo. Nếu tôi có thể hỏi được, tôi còn ở đây khóc lóc cái gì? Ông nói như thế này là thế nào? Đang yên, đang lành, sao lại thành ra thế này? Ông nói, tử tình đang ở Mỹ, chúng ta đi tìm xem thế nào. Gia đình đột nhiên cảm thấy có chút buồn bực, buông tờ báo xuống, trừng mắt lườm Tiêu Vệ lại nhảy không ngừng một cái, đi ra ngoài đi dạo. Để chồng lại còn bỏ đi, Tiêu Vệ khóc lóc càng dữ. Lão già thối, cứ thế mà đi rồi, mặc kệ tôi à. Bà 3 năm nay liên tục ca cảm bài này, mỗi lần Lôi Đình đều cẩn thận an ủi bà, vỗ về vết thương lòng của bà. Nhưng lần này, lão già này lại mặc kệ bà. Khóc lóc một hồi mở mắt ra, lại nhìn thấy Lôi Đình trở về đứng trước mặt bà. Tôi còn chưa chết, bà khóc nổi gì hả? Bà đang trù tôi hả? Tiêu Vệ tức giận ném giấy qua, Lôi Đình cười ha ha, kéo tay bà nói. Được rồi, đi, ra ngoài đi dạo. Cứ ở trong nhà bà lại càng suy nghĩ lung tung. Tiểu tử kia không lấy được tử tình, là Lôi gia chúng ta không có phúc. Tiêu Vệ khóc thính tỏ vẻ khó xử, theo chồng ra ngoài đi dạo. Lôi Tướng Vũ đứng trước cửa sổ văn phòng, nhìn đèn đuốc vạn nhà ngoài cửa sổ, châm một điếu thuốc từ từ hút. Lúc này đã là buổi tối, hắn lúc này xuất hiện ở công ty, không có gì là lạ nữa. Nhân viên đã quen với chuyện này, mọi người đều biết Lôi tổng của bọn họ sau khi kết hôn đã thay đổi. Trên khuôn mặt lạnh lùng không một nét cười, là một người cuồng công việc. Trong thời gian 3 năm, đã vươn lên thành công ty tập đoàn số 1 khu vực châu Á. Có lời đồn rằng, công nhân của tổng tài không hạnh phúc, vì thế tất cả sức lực đều dùng vào công việc. Mà thậm chí có người còn nói Lôi Tuấn Vũ là vì không lên được, dẫn đến tan vỡ cuộc sống gia đình, bằng mặt không bằng lòng với vợ. Có người còn bảo can, nói có một tiểu tam tên là Tiểu Mễ, phá đám gia đình bọn họ, đến nay vẫn còn duy trì quan hệ mờ ám không rõ với tổng tài. Còn có người nói hắn xưa nay vẫn độc tính, ảnh chụp hắn cùng khách hàng bắt tay gặp mặt, ôm nhau liên tiếp bị phát tán trên mạng, trở thành chủ đề lúc trà dư tửu hậu của mọi người. Phóng viên thực sự là không gì không làm được, có hay không đều trở thành chủ đề nóng. Nhưng những tin đồn nhảm đó rất nhanh liền không còn nóng hổi nữa. Dù sao thì thời gian cũng có thể làm phai mờ tất cả. 3 năm rồi, tử tình, hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta, em có từng nhớ không? Ngón cái tay phải chạm lên vết sẹo nơi ngón giữa kia, mỗi lần chạm đến tim hắn lại nhói đau. Mở di động ra, nhìn chăm chăm tin nhắn của 3 năm trước đây. Chương 306, ngày 19 tháng 4, 3 năm rồi. Tôi đi đây, đừng tìm tôi, cái thai tôi sẽ phá bỏ, xin anh buông tha tôi. Nếu anh còn niềm tình chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, còn muốn tôi sống. Hắn hút mạnh một cây thuốc, hắn thực sự không thể chấp nhận. Hắn không rõ vì sao, sao khi cô nói với mình những lời tình tưởng như vậy, lại lựa chọn bỏ đi. Hắn biết cô đang ở Mỹ, nhưng hắn còn không ngốc nghếch phái người đi điều tra nữa, bởi vì tim hắn quá đau, nỗi đau này dường như đã biến thành hận rồi. Khi hắn nhận được tin nhắn kia, hắn dường như phát điên ném điện thoại đi, tay va phải góc tường nhà thờ, ngón giữa xuống mất một mẩu thịt, nhưng hắn không hề nhận ra. Tim Lôi Tuấn Vũ từng đợt nhói đau, hắn ném mạnh đầu một phút xuống đất, lấy chân giậm nát, không biết từ khi nào New York, chắc chắn là khoảng 8 giờ sáng. Các cô đơn viết, chào Tử Dạ. Tử Dạ viết, chào. Các cô đơn viết, gần đây không viết truyện. Tử Dạ viết, phải hay bận, đã lâu không viết. Các cô đơn viết, cuộc sống vất vả không? Tử Dạ viết, vẫn tốt. Các cô đơn viết, bạn đang ở đâu? Bên kia liền không có động tĩnh. Từ khi Lôi Tuấn Vũ lấy tên các cô đơn để gia nhập vào danh sách bạn tốt của Lệnh Tử Tình, mỗi khi gặp phải đề tài mẫn cảm, Lệnh Tử Tình sẽ dùng sự trầm mặc để thay thế. Không bao giờ có những đánh giá chủ quan hay biểu lộ thân thiết, đa số đều chỉ cho có lệ, hàn huyên đôi câu. Nghĩ ngợi một lúc, có chút xúc động viết vào cuốn đối thoại. Vợ yêu, vì sao lại rời bỏ anh? Nhìn dầm dữ kia thật lâu, cuối cùng vẫn xóa đi. Rồi Tuấn Vũ nhìn chằm chằm biểu tượng của cô, dường như nó biến thành hình ảnh của cô. 3 năm nay, hắn lúc nào cũng có thể lập tức tưởng tượng ra khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường của cô bất cứ lúc nào. New York, Mỹ. Hoa Bá một thân tây trang ở trước gương loay hoay cà vạt của mình, nhưng thế nào cũng không làm được. Hôm nay anh có một cuộc họp quan trọng phải tham gia, nếu không với tính cách của anh hoàn toàn không cần đi sớm như vậy. Này Tử Dạ, em ở đó thấy chết mà không cứu sao? Hoa Bá từ gương nhìn về hướng cô gái nhỏ vẫn đang cười vì động tác ngốc nghếch của mình. Ha ha, Hoa Bá, em nhớ 3 năm trước anh tự thân cà vạt cho mình rất giỏi mà. Lệnh Tử Tình đặt máy tính trở lại bàn cười. Cô còn nhớ khi cô cầu xin anh mang cô đi, anh nghiêm túc nói ra điều kiện. Mỗi ngày em phải thân cà vạt cho anh. Cô biết lúc ấy anh chỉ nói đùa, nhưng cô lại làm. Hay da, phụ nữ nha, không thể cưng chiều. Bao lại đây, anh sắp muộn rồi. Hoa Bá nhíu mày dò nè. 3 năm nay, anh cũng đã thành thói quen rồi. Còn anh, rất hưởng thụ giây phút cô thắt cà vạt cho anh. Anh có thể hít thở hương vị của cô trong khoảng cách gần. Lệnh Tử Tình lần này không làm bộ làm tịch nữa, đi tới, cầm lấy cà vạt của anh bắt đầu thắt. Tóc của cô rất mềm, tỏ xuống bên mặt, trên người, khiến Hoa Bá trong lòng không khỏi rung lên. Tiếm xúc từng gụi như vậy, khiến anh kìm lòng không đậu, kéo người cô lại. Lập tức cứng đờ, nụ cười của Lệnh Tử Tình như đóng băng lại. Nhiều năm như vậy, anh cũng có lúc kích động, nhưng anh đều kiềm chế tốt bản thân. Giống như lúc này, anh thật ra rất ít khi vượt quá. Hồ Nghi nhìn vào mắt anh, nhìn thấy sắc mặt cô, còn có ánh mắt chất vấn kia, Hoa Bá không đành lòng, thất bại buông cô ra, thì thào tự hỏi, em vẫn còn nghĩ đến anh ta sao? Lệnh Tử Tình rất nhanh chóng thân cà vạt cho anh, qua lại sofa như trốn tránh, không nói không rằng. Cô biết tình cảm của Hoa Bá đối với mình, nhưng bản thân mình không có cách nào tiếp nhận anh. Có lẽ mình là một kẻ đê tiện. Chính mình cũng đã từng tự chất vấn mình bao nhiêu lần. Có phải vẫn còn vương vấn người đàn ông kia, vẫn không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận. Đúng vậy, cô vẫn còn nhớ đến người đàn ông đó. Hay da, Hoa Bá có chút xúc động nhìn Lệnh Tử Tình, không khỏi lắc lắc đầu. Anh còn muốn mơ ước xa xôi gì chứ? 3 năm rồi, cô sống chung với mình, anh còn muốn gì nữa? Không có, anh đã thấy đủ rồi. Tuy rằng anh không biết trong ngày cưới của cô đã xảy ra chuyện gì, anh chỉ biết là mình vốn định đến chúc mừng cô, vốn chỉ chứng kiến hạnh phúc của cô một chút rồi rời đi. Nhưng sau khi nhìn thấy cô đau khổ tuyệt vọng, lại bị cô tóm lấy tay cầu xin anh mang cô đi. Thế là anh không hỏi nguyên nhân cho tới tận bây giờ. Anh có thể khẳng định là Lôi Tuấn Vũ nhất định đã làm ra chuyện gì mới có thể khiến cho Lệnh Tử Tình đau lòng như vậy, mới muốn tuyệt tình như vậy cùng anh bỏ đi. Hôm nay, thật sự là không tránh được, đến trưa anh cố gắng trở về. Hoa Bá nhìn nhìn đồng hồ, anh biết ngày hôm nay rất đặc biệt. Anh xưa nay đều rất tinh tế, để trân trọng từng chút kỷ niệm ở chung với Lệnh Tử Tình, tô điểm rực rỡ cho từng ngày bất kỳ, để có được niềm vui cho cô. Nhưng hôm nay, không phải là ngày kỷ niệm của bọn họ, mà là của cô và Lôi Tuấn Vũ, cho nên anh lại càng coi trọng, vô cùng coi trọng. Được rồi, đừng lề mề, nếu không đi, chờ Tự Tử tỉnh dậy, anh muốn đi cũng khó đó. Lệnh Tử Tình vừa cười, chỉ phòng bên trong. Đúng vậy, Lệnh Tử Tình có một cậu con trai 2 tuổi, cô đặt tên là Tự Tử, tên thật là Lạnh Áo, theo họ của cô. Hoa Bá rất thân thiết với Lạnh Áo, tướng vụ, vì hắn có thể kiên trì 2 năm cũng quá nhàm chán đi. Chuyện về thiên đạo thuộc cần khiến cô dường như không dám tin tưởng vào chỉ số thông minh của mình. Cô không thể ngờ cái người tổn thương mình sâu sắc nhất là chính là Lôi Tuấn Vũ. Hắn lại dùng thủ đoạn đê tiện này để cưỡng đoạt mình. Chuyện này cũng khó tránh hành tung của cô và Hoa Bá lại bị Lôi Tuấn Vũ nắm rõ chính xác như vậy. Cô nhớ lại tình cảnh mình và Hoa Bá ở sân bay bị hắn bắt được. Hóa ra hắn chính là thiên đạo thuộc cần. Vậy thì chẳng có gì là lạ nữa. Hôm nay là ngày đặc biệt, cô sao có thể quên? Viết rồi lại xóa rồi lại viết, lại xóa. Cuối cùng viết một câu ngắn ngủn. Hôm nay là cả ngày gì? Tử Tình. Tự thức dậy, là Tử Tình bắt đầu bận rộn chơi đùa cùng Tự Tử. Vui vẻ đến dường như quên cả thời gian. Ăn cơm trưa xong, Tự Tử bắt đầu ngủ trưa. Là Tử Tình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, cười vui vẻ. Có lẽ bởi vì có Tự Tử, trong cuộc sống bận rộn của cô, dường như không có gì khác nữa, toàn tâm toàn ý dành cho Tự Tử. Hoa Bá gọi điện đến nói, buổi trưa có việc, không thể về nhà. Lãnh Tử Tình liền một mình rảnh rỗi, ngồi đó đùa nghịch cái chuông lắc của Tự Tử. Tiếng chuông vang lên, giống như Tự Tử đang lắc. Lãnh Tử Tình liền nghĩ đến dáng vẻ ngây thơ của Tự Tử, lại liên tục nở nụ cười. Trở lại cạnh máy tính, kiểm tra trang web của mình, lại có tin nhắn của cả cô đơn. Ngày cô đơn. Lãnh Tử Tình cao mày sửng sốt, nghĩ đến nếu đối phương là Lôi Tuấn Vũ, vậy lúc này hẳn là nửa đêm, hắn vẫn còn trên mạng. Không nén được lòng hiếu kỳ, đổi dòng trạng thái của mình, người đàn ông lừa gạt phụ nữ không thể tha thứ. Không đến một phút sau, cá cô đơn đã đáp lại. Người phụ nữ lừa gạt đàn ông càng đáng hận. Lãnh Tử Tình đột nhiên lửa giận bừng phát, hắn nói mình lừa gạt hắn, nực cười, vội vàng nghĩ, chẳng lẽ đối phương không phải Lôi Tuấn Vũ. Vì thế, liền viết tiếp, phụ nữ đáng hận là bởi vì bị đàn ông làm tổn thương quá sâu. Cá cô đơn trả lời, đàn ông lừa gạt phụ nữ là bởi vì yêu đến không thể kiềm chế. Lãnh Tử Tình không khỏi thở dốc vì kinh ngạc. Quá thật là lời nói vô căn cứ. Người đàn ông này cũng quá cực đoan rồi, giống như chỉ muốn đối đầu với cô vậy. Cô nói cái gì hắn không phản bác thì sẽ khó chịu hay là sao? Lãnh Tử Tình biết, có phải anh đã từng lừa gạt phụ nữ nên mới biện minh cho loại đàn ông này? Cá cô đơn đáp lại, vậy Tử Già có phải cũng đã từng lừa gạt đàn ông cho nên muốn chối tội cho loại phụ nữ này? Lãnh Tử Tình đảo trắng mắt, cá cô đơn này thật đúng là có thể dồn người ta vào đường cùng, giống như mình thiếu tiền hắn ta vậy, mở miệng ra là toàn mùi thuốc súng. Lãnh Tử Tình biết, hỏi gì? Cá cô đơn sửng sốt trả lời, điều tra hộ khẩu. Lãnh Tử Tình không khỏi bật cười viết, sao vậy, sao rồi? Cá cô đơn viết, em hỏi gì? Lãnh Tử Tình viết, trong hồ sơ cá nhân của tôi có, anh hẳn là có thể nhìn thấy. Cá cô đơn viết, không có họ tên thật. Lãnh Tử Tình sửng sốt, sao cô có thể tin lời người lạ nữa chứ? Hoặc là, cá cô đơn vẫn là hắn. Lãnh Tử Tình khinh miệt cười viết, tôi họ Đồng, tên Đồng Tân. Lôi Tuấn Vũ rất tự nhiên phiên dịch thành đau lòng. Cô có cái gì mà đau lòng, người nên đau lòng chẳng phải nên là hắn sao? Phải biết rằng, hắn chính là người bị lao cây trong hôn lễ đó. Thản nhiên viết, tôi họ Địch, Địch Nhân. Lãnh Tử Tình cả người chấn động, hắn đây là cái tên gì? Kẻ thù, hắn coi mình là kẻ thù, thật là nực cười. Hắn dựa vào cái gì coi mình là kẻ thù, chẳng lẽ hắn không biết hết cả sao? Hắn cho rằng hắn không đến quấy rầy cô, thì hắn có thể vô tội sao? Lãnh Tử Tình không khỏi có chút oán giận, muốn châm chọc hắn, nhưng lại nghĩ, cô coi hắn là Lỗi Tuấn Vũ như vậy, có phải là quá vỏ đoán hay không? Bọn họ đã chia cách lâu như vậy. Hắn làm gì, biến thành cái gì, cô sao có thể biết được? Hắn không đến tìm mình, cô vừa âm thầm nhẹ nhõm, lại vừa có một sự mất mát kỳ lạ. Có lẽ hắn hiện giờ đã có người phụ nữ khác rồi. Đột nhiên có chút phiền muộn viết, có muốn nghe kể chuyện không? Cá cô đơn viết, kể. Lãnh Tử Tình vừa định đáp lại, bỗng nhiên di động vang lên, cô vội vàng nghe là Hoa Bá. Anh nói cô dù thế nào, 20 phút nữa cũng phải đến nhà hàng Duy Mỹ. Hình như giọng điệu rất gấp gáp. Lãnh Tử Tình có chút kinh ngạc, Hoa Bá chưa bao giờ lỗ mãng như vậy. Hơn nữa Tử Tử sớm bị cô để ra sao đâu rồi. Lôi Tuấn Vũ nhìn chằm chằm màn hình máy tính thật lâu, lại phát hiện Lệnh Tích Tình thoát mạng. Hắn lại vẫn ở đây ngây ngốc chờ đợi, bùng bựng vò tóc trên trán. Không cần nghĩ cũng biết, bây giờ là nửa đêm, máu hắn bắt đầu chảy ngược, chưa kịp lên đến đỉnh đầu, liền quay ngược trở lại, cắp tóc đi xuống. Cảm giác treo lơ lửng này, hắn đã từng trải nghiệm vô số lần. Hắn biết mình hận cô, hận đến mức ngứa ngáy đến tận chân răng, nhưng vẫn có những lúc liền sẽ thức đến đêm khuya không chịu thừa nhận, hình như là chờ cô lên mạng. Cô hình như rất thích lên mạng buổi trưa, thay đổi dòng trạng thái, hôm nay lại phá lệ dùng cách thức này giao tiếp với hắn. Trong cổ lớp công vụ như có vật gì chuyển động, cô hiện giờ sống có tốt không, bọn họ có phải đã kết hôn sinh con rồi không? Ồ, hắn quên mất, cô vẫn chưa ly hôn với hắn. Thế là hiện giờ chỉ có thể gọi là ở chung. Trong lòng có một cảm giác thất bại không tên. Hắn thật sự không bằng cái tên mặt trắng kia sao? Uống một hơi thuốc thật sâu, cầm lấy chìa khóa xe, tắt đèn đi ra. Lại là một đêm mất ngủ nữa. Người phụ nữ kia, em thật rất biến cánh cho người ta leo cây. Chương 308. Cô cái người Mỹ đó. Thật ra, nhà hàng Duy Mỹ cách nơi bọn họ ở không xa lắm, là một nhà hàng người Hoa. Nếu bắt xe có lẽ không đến 5 phút đồng hồ, nhưng nếu đi bộ thì cũng mất thời gian. Tự tự rất dịu chuyện, rất nghe lời, bé không khóc nháo. Đôi mắt nhỏ tò mò nhìn bốn phía xung quanh. Lành Tinh Tình xách mụn cái ba lô khá to, bên trong có rất nhiều đồ dùng của Tự Tử. Bước vào cửa nhà hàng, nhân viên phục vụ rất nhiệt tình giúp cô nhấc xe đẩy. Ba bá nhìn thấy Lệnh Tư Tình đẩy xe bước vào, đầu tiên là sửng sốt, sau đó vỗ mạnh cái, thầm mắng mình một câu. Anh gấp đến mức sao lại quên cả sự tồn tại của Tự Tử, thật đúng là u mê đầu óc rồi. Ba bá vội tiến lên trước nói, Tử Dạ, xin lỗi. Lệnh Tư Tình cười, sao vậy, xảy ra chuyện gì, sao anh lại gấp gáp như vậy? Tự Tử hẳn là còn đang ngủ, em xem trí nhớ của anh. Ba bá một mực tự trách. Không sao, Tự Tử rất thích đi ra ngoài, anh xem bé rất thích chơi này. Lành Tư Tình cười nhìn Hoa Bá, bé Tự Tử từ xe đẩy lên, sau đó đi về hướng một cái bàn ăn ở gần cửa sổ. Khách người Mỹ ở đây không ít, nhà hàng người Hoa ở Mỹ vẫn rất được ưa chuộng. Lành Tư Tình theo sát Hoa Bá đi vào, phát hiện chỗ đó có một phụ nữ khoảng 30 tuổi đang ngồi. Là một phụ nữ Mỹ rất xinh đẹp. Cô ta mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn đứa bé trong tay Hoa Bá, còn có chính mình đang ở phía sau anh. Lệnh Tư Tình lịch sự gật gật đầu, sau đó liền nghe Hoa Bá giới thiệu. A Gia, giới thiệu một chút, đây là vợ tôi, Tử Dạ. Tử Dạ, đây là cấp trên của anh, tiểu thư A Gia. Lệnh Tư Tình mỉm cười gật đầu chào người phụ nữ xinh đẹp này. Đại khái đã đoán ra mục đích hôm nay, Hoa Bá mời cô tham dự. Ánh mắt dò xét của A Gia chầm chầm nhìn Hoa Bá, lại nhìn Lệnh Tử Tình và Tử Tử. Lặng im một lúc lâu, dùng tiếng Anh nói. Hoa, anh cảm thấy anh như vậy, em sẽ từ bỏ sao? Lệnh Tử Tình đón lấy Tử Tử trong tay Hoa Bá, làm bộ như nghe không hiểu cô ta nói gì, ân cần nói. Ông xã, hai người có chuyện công việc phải bàn, em và Tử Tử. Hoa Bá vội mỉm cười. Không sao, em cứ ngồi đi, bọn anh chẳng qua chỉ nói chuyện phím thôi. Tử Tử đã ăn chưa? Có cần cho con chút gì không? Lệnh Tử Tình nhìn sắc mặt khó coi của A Gia, đành ngoan ngoãn ngồi xuống, nghe theo sự sắp xếp của Hoa Bá. Sắp xếp đâu vào đấy cho Lệnh Tử Tình và Tử Tử. Hoa Bá mới trịnh trọng nói với A Gia. A Gia, chúng ta về công việc, vẫn hợp tác rất vui vẻ. Cũng cảm ơn em vào lúc anh khó khăn nhất đã giúp đỡ anh, cho anh một chức vụ rất quan trọng. Nhưng như em thấy đấy, anh có một người vợ hiền thục, một đứa con đáng yêu, một gia đình ấm áp. Anh tôn trọng tình cảm của em, nhưng từ góc độ bạn bè, anh càng hy vọng em có thể có một bến đỗ tốt hơn. A Gia nhìn thẳng vào Hoa Bá, tâm tình trong máng khi là Lệnh Tư Tình cũng phải rung động. Hoa Bá là một người rất hấp dẫn, cô biết anh rất biết săn sóc, không chỉ đối với cô. Lúc bình thường anh rất tôn trọng phụ nữ, ví như nếu đi cùng nhau, anh tuyệt đối sẽ không để phụ nữ xách vật nặng, sẽ mở cửa xe cho phụ nữ, lấy áo khoác cho phụ nữ, là một người đàn ông rất lịch thiệp. Điều này không phải anh cố ý giả vờ, mà là sự tu dưỡng bẩm sinh, cũng khó tránh sẽ hấp dẫn nhiều phụ nữ như vậy. Lúc trước chính mình chẳng phải cũng bị anh hấp dẫn sao? Nhìn Aya, trong lòng đột nhiên có chút tự trách. Cô còn muốn ràng buộc Hà Bá bao lâu nữa? Lành Tử Tình quan sát cô gái người Mỹ này, cô ta rất đẹp, khí chất chân thành tự nhiên, xem ra cũng rất ưu tú. Người này có lẽ là vị quý nhân mà Hoa Bá từng nhắc với cô. Anh đã từng nói, lúc anh đau khổ nhất, khó khăn nhất, đã gặp được một cô gái người Mỹ, có lẽ chính là cô ta. Lành Tử Tình không khỏi mỉm cười. Cô đột nhiên muốn tác hợp đoạn nhân duyên này cho bọn họ, cho chính mình có được sự an tâm. Sau khi đã quyết định, Lành Tử Tình không có biểu hiện gì khác thường, yên tâm cho Tử Tử ăn hoa quả, giống như lời bọn họ nói, không có chút quan hệ nào với cô vậy. Nghe xong lời Hoa Bá nói, sắc mặt Aya vô cùng khó coi. Cô có chút buồn bực nhìn về phía Lành Tử Tình, phát hiện cô hoàn toàn thờ ơ đối với cuộc nói chuyện của bọn họ. Vì thế khẽ hắn giọng đe dọa. Anh yêu cô ấy hả? Hoa Bá trầm mặc một lúc lâu, lại liếc mắt nhìn Lành Tử Tình cười. Thật ra, anh không hiểu yêu. Tuy nhiên, anh biết trong ánh mắt anh, trong lòng anh đều đầy ấp cô ấy. Anh đã từng hối tiếc không kịp vì đã bỏ lỡ cô ấy. Khi gặp em là lúc anh thất vọng nhất trong cuộc đời mình. Em cũng rõ, anh thậm chí ngay cả ý nghĩa cuộc sống cũng nảy sinh nghi ngờ. Anh rất cảm ơn sự quan tâm và chăm sóc của em đối với anh. Có lẽ ông trời thương hại anh đưa cô ấy trở về bên cạnh anh. Anh đột nhiên cảm thấy rất hạnh phúc. Mỗi ngày anh chỉ cần nhìn thấy bóng dáng cô ấy, hít thở được hơi thở của cô ấy, anh liền rất hạnh phúc. Anh nghĩ anh yêu cô ấy, anh đang dùng cả cuộc đời để yêu cô ấy. Ta Lạnh Tử Tình đang bóc cam, chợt run rẩy, tim cô rất đau. Vì tình yêu đó của Hoa Bá, cô cố ý không để Aya nhìn thấy sự thất thần của mình. Yêu đùa Tử Tử, lần lượn bỏ qua cơn xúc động kia. Aya buồn chán uống một ngụm nước trái cây, kinh miệng lướt mát nhìn Lạnh Tử Tình, lạnh lùng nói. Vậy còn cô ấy có yêu anh không? Hoa Bá sửng sốt, bật cười. Aya, anh tôn trọng tình cảm của em, cũng hy vọng em tôn trọng tình cảm của anh, tôn trọng người yêu của anh. Anh không cho phép có người làm tổn thương vợ con của anh, cho dù là bằng ánh mắt. Aya cười tự giễu. Hoa, em có thể biết em kém ở chỗ nào không? Hoa Bá lắc lắc đầu. Không, là anh không có phúc phận này. Aya đột nhiên nở nụ cười. Hoa, em tôn trọng tình cảm của anh, nhưng em sẽ không từ bỏ. Em không bận tâm anh đã có gia đình, không bận tâm anh đã có vợ. Em yêu anh, cho dù anh là ai, anh làm việc gì. Hoa Bá lạnh lùng lắc đầu, chân thành nói. Aya, tư tưởng của người Trung Quốc bọn anh rất bảo thủ. Em đừng cười nhạo. Trong lòng anh không thể chứa hai người phụ nữ. Tình yêu của em anh không thể nhận. Aya lắng nghe, đột nhiên có chút kích động đứng phát dậy. Tư tưởng của bọn anh bảo thủ. Vậy được, anh nói cho em biết. Chúng ta đã xảy ra quan hệ nam nữ. Người có tư tưởng bảo thủ như anh có phải là nên vì chuyện đó mà lấy em không? Người Mỹ bọn em rất cởi mở, nhưng không thể chứng tỏ bọn em có thể tùy tiện lên giường với người mà mình không yêu. Hoa Bá nhất thời ngạn lời, nhìn vẻ mặt kích động của Aya, lại cuống quýt nhìn về phía Lạnh Tử Tình. Người kia vẫn giả bộ thờ ơ như trước. Cánh tay Aya vươn ra, kéo Hoa Bá lại, tiếp đó là một nụ hôn. Hoa Bá chưa kịp ngăn lại đã bị Aya hôn riết lấy. Nếu là phụ nữ bị đàn ông cưỡng hôn, e là sẽ tưởng cho hắn ta một bạt tai đi. Nhưng đàn ông bị phụ nữ cưỡng hôn phải đi đâu về đâu. Lạnh Tử Tình cũng bị sự nhiệt tình của Aya làm cho chấn động. Cô nhìn ánh mắt đau khổ của Aya, mặc dù là hôn nhưng cũng chỉ như cầu xin bố thí. Còn Hoa Bá, anh rất lịch sự, không hề đáp lại nhưng cũng không đẩy cô ta ra. Chương 309. Dựng bé xé ra to. Không biết qua bao lâu, Aya ngượng ngùng kết thúc nụ hôn này, đỏ mặt nhìn là Tử Tình, ném lại một câu. Đừng có mơ tưởng vấn vợ em. Anh có gia đình, có người yêu, nhưng em cũng không bận tâm. Sau đó, cô ta cầm túi xách luống cuốn rời đi. Hoa Bá sửa sang lại tay trang của mình, gãi gãi đầu. Sau đó ngồi đối diện là Tử Tình, xấu hổ sửa sang bát đĩa. Sau đó đỏ mặt nhìn Lạnh Tử Tình. Lạnh Tử Tình lúc này mới ngước mắt nhìn anh, trên mặt vẫn tươi cười, dịu dàng nói. sự quá giả. Cái miệng vẫn còn cười nữa chứ, không sợ nói ra liền bật cười sao? Cuộc đời anh muốn cứ như vậy hoàn toàn phơi bày trước mặt em, không hề có một chút giấu giếm, hoàn toàn trong suốt. Cái này gọi là nước chảy đá mòn. Anh không tin tình yêu của anh không thể làm tan chảy tòa núi băng là em. Hai người cứ thế bắt đầu nói qua nói lại. Lại tức tình cố ý né tránh ánh mắt anh, đường hoàng nói: Này hoa bá, chuyện anh và A già lên giường sao lại không hề trong suốt nhỉ? Hoa bá phun một ngụm nước, không cẩn thận bắn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của tự tử. Tiểu tử kia sửng sốt, sau đó hòa lên khóc. Hoa bá vội vàng luống cuốn tay chân, lấy khăn giấy lau mặt cho tiểu tử kia. Lệnh tức tình nghẹn cười ôm lấy tiểu tử kia dỗ dành. Chỉ chốc lát sau, tiểu tử hình như đã quên mất nỗi hoảng hốt kia, tiếp tục tấn công qua quả. Lệnh tức tình thật sự không nhìn được, cười nghiêng ngả. Hoa bá lùm cô trắng mắt giải thích: Tử dạ, nói chút đạo lý được không? Khi phút em trọng sắc trên bàn, anh cũng không so đo với em lại so đo với anh chuyện đó. Lệnh tử tình vội vàng thu lại nụ cười, chăm chú nhìn hoa bá đang cúi đầu ăn, nói: Sao vậy, giận rồi? Em chẳng qua chỉ đùa thôi mà. Thật ra, hoa bá, em lại cảm thấy anh và A già rất xứng đôi. Ăn nói chưa? Ăn xong rồi, chúng ta về nhà. Hoa bá vội vàng chặn lời cô, lần đầu tiên không lịch sự, đặt mạnh đũa xuống bàn. Lệnh tử tình sửng sốt, liền nâng cao âm lượng. Em hoàn toàn chưa ăn được. Anh quên mất mục đích gọi em đến đây rồi phải không? Hơn nữa, ở nhà em cũng chưa ăn mà. Hoa bá dứt khoát nói: Vậy được, đã không đói thì chúng ta về nhà thôi. Nói xong, đưa tay bế lấy tự tử, cầm lên túi lớn túi nhỏ của Lệnh tử tình, để xe đẩy đi thẳng về phía trước. Lệnh tử tình ngây ngóng đứng lặng ở đó. Trời ạ, à, à dừng rồi, thật sự là không đấu lại miệng lưỡi người ta. Cô thật đúng là phải hứng chịu mặt xấu của anh. Cho đến khi về đến nhà, hoa bá vẫn không nói câu nào với Lệnh tử tình. Hoa bá vừa về nhà, liền giúp mình trong phòng ngủ. Cho đến giờ cơm, mới đi ra nấu cơm, một câu cũng không nói, cho đến khi ăn cơm tối xong. Lệnh tử tình lén lén đưa mắt nhìn hoa bá, đang ngồi ở sofa xem tạp chí. Sau đó hẹn mọn đi lên trước, đưa ra một quả táo đã gọt. Hoa bá, ăn táo đi. Lệnh tử tình ân cần nói: Cảm ơn, không muốn ăn. Lời nói lạnh như băng. Vậy anh có muốn đi tắm không? Em chuẩn bị nước tắm cho anh. Lệnh tử tình tiếp tục ngọt ngào. Không vội, lát nữa anh tắm, em đi ngủ trước đi. Hoa bá thậm chí còn không ngẩng đầu lên. Lệnh tử tình bất đắc dĩ, ngưng ngùng đi về phòng ngủ của mình. Vừa đi được nửa đường, đột nhiên dừng lại. Cô không cho phép anh như vậy. Cũng chẳng phải là chuyện gì lớn. Có cái gì không bằng lòng thì có thể nói ra chứ. Đè nén trong lòng để làm gì? Hầm hầm quay trở lại, gạt báo của hoa bá ra. Lành tử tình giận dữ nói: Này, rốt cuộc anh làm sao vậy? Đừng có bày ra dáng vẻ không nóng không lành đó, có được không? Hoa bá sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Lành tử tình đang tức giận. Rốt cuộc em có chỗ nào đắc tội với anh? Lành tử tình tỏ vẻ muốn đấu lý. Thời gian bỗng nhiên ngừng lại, yên lặng khiến cho giữa hai người nảy sinh một cảm giác kỳ diệu. Hơi thở và tiếng tim đập gần gũi dường như đều được nhân lên gấp đôi. Lệnh tử tình cố tỏ vẻ bình tĩnh tiếp tục ra khảo. Hoa bá, anh có chuyện gì không vui thì nói ra đi. Cùng sống dưới một mái nhà, anh như vậy anh biết là em lo lắng thế nào không? Rốt cuộc em đã làm gì chọc giận anh? A già thích anh, yêu anh, hôn anh cũng không phải do em sai khiến. Hay là anh chê em cản trở chuyện của anh? Lệnh tử tình nói năng lộn xộn, cố che giấu nội tâm không bình tĩnh của mình. Ngày tháng ở cùng với hoa bá, nói dài không dài, nhưng nói ngắn thì cũng không ngắn. Hai người xưa nay vẫn hòa hòa thuận thuận, lúc cười lúc nháo, xưa nay chưa bao giờ cãi nhau một lần. Mà lần này lại có cảm giác buồn bực vô cớ. Cô cũng không biết chính mình vì sao lại chuyện bé xé ra to như vậy. Bình một tiếng, Lệnh tử tình phát hiện có một lực đạo đẩy mình vào bức tường phía sau. Chính mình cứ như vậy